Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Ninh vốn tưởng mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc, thế nhưng có vẻ như nàng đã nhầm. Nàng nhàn nhã nằm trên sofa, đột nhiên hệ thống gào thét. Ký chủ, không hay rồi. Nhạc Giao Giao, nàng ta sống lại rồi. Nguyệt Ninh nhướng mày, nàng hỏi, thật sự? Nghĩ, Nguyệt Ninh cảm thấy không có gì kỳ lạ. Dù sao thì, Nhạc Giao Giao cũng là nữ chính, quang hoàn vẫn sẽ còn. Hơn nữa nàng cũng không xác định Nhạc Giao Giao sau khi cắt cổ tay thì đã chết. Hệ thống lập tức nói, đúng vậy, khi này Tiểu Bạch thấy Nhạc Giao Giao tự mình cắt cổ tay. Lát sau đó tim cũng ngừng đập. Thế nhưng hiện tại nàng ta đang ngồi dậy, hơn nữa còn tự mình băng bó. Nguyệt Ninh nghĩ, sau đó nàng mới nói, kiểm tra lại đi, xem thử linh hồn có phải của nàng ta hay không. Nếu không được thì trực tiếp hỏi chủ hệ thống xem. Hiện tại chúng ta không nên bứt dây động rừng. Nếu là đã chết, vậy thì có khả năng linh hồn khác xuyên vào, hoặc cũng có thể trọng sinh. Nguyệt Ninh cảm thấy có chút bất ổn. Nàng không nghĩ đến Nhạc Giao Giao sẽ tự sát, hơn nữa còn bị chiếm thân thể. Dù sao Nhạc Giao Giao cũng là nữ chính, hơn nữa chút ủy khuất kia vẫn là không đáng để tự sát. Tần Trạch không yêu nàng ta nữa thì đã làm sao? Giới giải trí không cần nàng ta nữa thì đã làm sao? Nàng ta vẫn có thể làm lại từ đầu à, hiện tại tiền trong tay cũng nhiều. Dư sức sống một cuộc đời an nhàn. Hơn nữa, Nguyệt Ninh cảm thấy mạng sống vẫn là quan trọng. Không nên vì tình cảm mà tự sát à. Trong lúc Nguyệt Ninh vẫn đang nghĩ, hệ thống đã nhanh chóng kiểm tra. Lát sau, liền có kết quả. Hệ thống nghiêm túc nhìn Nguyệt Ninh. Sau đó nói, ký chủ, linh hồn kia quả thực là của Nhạc Giao Giao. Tuy rằng của nàng ta, nhưng có chút khác. Nguyệt Ninh thở dài. Nàng nói, ân, thử hỏi chủ hệ thống xem. Nếu không được thì mi tự đi tra xem. Dù sao cũng là một cái hệ thống cấp cao A, nàng cảm thấy con hàng hệ thống này vì quá nhàn hạ, quá rảnh rỗi nên mới ngốc như vậy. Hiện tại nó chỉ nghe theo nàng nói, ngoài ra không thèm suy nghĩ. Nguyệt Ninh càng nghĩ, càng cảm thấy vô ngữ. Hệ thống nghe vậy, nó liền nói, được A, hiện tại bổn hệ thống lập tức điều tra. Nguyệt Ninh, hảo xuẩn. Nguyệt Ninh ngồi đợi một hồi lâu, thế nhưng vẫn không có hồi âm. Cuối cùng, nàng ngủ quên mất, đợi đến khi Nguyệt Ninh tỉnh lại. Khoảng một tiếng sau con hàng hệ thống mới xuất hiện. Hệ thống bắt đầu nghiêm túc nói. Ký chủ, Tiểu Bạch đã tìm được nguyên nhân rồi. Ngài có muốn nghe hay không a? Nguyệt Ninh lười biếng tựa lưng vào sofa. Sau đó mới nhàn nhạt đáp. Được, nói thử xem. Tiếp đó, hệ thống bắt đầu nói. Nhạc Giao Giao là từ cốt truyện cũ xuyên đến. Nàng ta là sống lần hai. Nguyệt Ninh cảm thấy có chút khó hiểu. Cốt truyện cũ rõ ràng Nhạc Giao Giao cùng Tần Trạch sống hạnh phúc. Vì thế tại sao nàng ta lại ở đây? Nguyệt Ninh nghĩ mãi vẫn không hiểu. Hệ thống tiếp tục nói. Làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Nguyệt Ninh. Tại cốt truyện cũ, Nhạc Giao Giao cùng Tần Trạch sống hạnh phúc. Thế nhưng, đến phần ngoại truyện liền xảy ra biến cố. Ngài còn nhớ Lạc Tuyết hay không? Nhiệm vụ giả công lược Tần Trạch. Lạc Tuyết, ngài còn nhớ rõ cái tên này không? Nguyệt Ninh nghĩ. Sau đó lập tức nói. Đương nhiên nhớ rõ. Hệ thống nghĩ. Sau đó nói. Ký chủ, hay là ngài tự xem đi. Đảm bảo gây cấn. Nguyệt Ninh liếc mắt nhìn hệ thống một cái. Sau đó mới bắt đầu xem dữ liệu mà hệ thống truyền vào. Đến khi xem xong, Nguyệt Ninh mới tặc lưỡi một cái. Nàng không ngờ rằng, Lạc Tuyết lại công lược Tần Trạch tại cốt truyện cũ. Hơn nữa là ở phần ngoại truyện. Đặc biệt hơn, nàng ta còn cùng Tần Trạch lăn ga giường tại khách sạn. Hơn nữa Nhạc Giao Giao còn bị Nhạc Giao Giao phát hiện. Sau hôm Nhạc Giao Giao phát hiện, Tần Trạch bắt đầu cảm thấy có lỗi. Hắn bắt đầu cắt đứt liên lạc với Lạc Tuyết. Hơn nữa hắn càng sủng ái Nhạc Giao Giao đến tận trời. Bởi vì lệch kế hoạch, Lạc Tuyết mới cảm thấy không ổn. Nàng ta dùng hơn nửa tích phân để mua đồ vật xóa ký ức của Nhạc Giao Giao và Tần Trạch tại thời điểm khách sạn. Lạc Tuyết chỉ xóa ký ức của bọn họ về cái đêm tại khách sạn ấy. Vì thế hiệu ứng cánh bướm gì đó cũng không xảy ra. Sau đó, Lạc Tuyết tựa như không có việc gì mà cùng Tần Trạch qua lại. Tần Trạch và Nhạc Giao Giao đều mất ký ức. Vì thế bọn họ cũng không phát hiện ra có gì không ổn. Thế nhưng, Lạc Tuyết vẫn cảm thấy không an toàn. Vì thế nàng ta lại dùng tích phân để đổi một lá bùa. Bởi vì nếu nàng ta không thành công nhiệm vụ công lược này thì sẽ bị mạt sát. Đây là cơ hội cuối cùng. Vì thế bằng mọi giá Lạc Tuyết cũng phải công lược thành công Tần Trạch. Công dụng của lá bùa kia là triệu hồi linh hồn. Lạc Tuyết đem lá bùa kia dán vào dưới sofa của Nhạc Giao Giao. Kể từ ngày hôm đó, Nhạc Giao Giao liên tục gặp các loại ma quỷ, linh hồn đáng sợ, Nhạc Giao Giao vô cùng sợ hãi. Nàng ta liên tục nói với Tần Trạch là có quỷ, quỷ ở khắp mọi nơi trong nhà. Mới đầu Tần Trạch nghĩ rằng Nhạc Giao Giao đùa, nhưng càng lúc hắn càng phát hiện Nhạc Giao Giao thực sự sợ hãi thứ gì đó. Bởi vì, cả ngày lẫn đêm Nhạc Giao Giao đều gào thét, tóc tai rối bù, hoảng loạn gào thét khắp nhà. Hơn nữa nàng ta còn kỳ kỳ quái quái mà nói chuyện một mình. Tần Trạch bắt đầu tin tưởng. Hắn mời rất nhiều đạo sĩ về, với mục đích là xua đuổi ma quỷ. Thế nhưng, lá bùa kia của Lạc Tuyết vô cùng kỳ quái. Đám đạo sĩ kia đến, bọn chúng lập tức trốn. Đợi đến kia đám đạo sĩ kia đi, bọn chúng lập tức chạy đến hù dọa Nhạc Giao Giao. Tiếp đó vài tháng sau, Tần Trạch vẫn liên tục mời đạo sĩ. Nhưng cho dù tìm đạo sĩ giỏi như thế nào, vẫn không thể phát hiện trong căn biệt thự này có ma. Vì thế, Tần Trạch bắt đầu nghi ngờ đầu óc Nhạc Giao Giao có vấn đề. Tuy vậy, nhưng hắn vẫn đối xử với nàng ta thực tốt. Tần Trạch vẫn không biết Nhạc Giao Giao có bệnh hay không. Hay là trong biệt thự thực sự có quỷ. Vì thế, hắn rất đau đầu. Tiếp đó, nhân cơ hội này Lạc Tuyết bắt đầu công lược Tần Trạch. Nàng ta ngày đêm an ủi, đêm lăn giường ngày chăm sóc. Cuối cùng Tần Trạch bắt đầu thích Lạc Tuyết. Sau đó, Lạc Tuyết bắt đầu khuyên Tần Trạch đem Nhạc Giao Giao đi khám tâm lý. Tần Trạch suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng hắn cũng đồng ý, Lạc Tuyết cho hệ thống động tay động chân vào máy tính. Máy kiểm tra tinh thần của Nhạc Giao Giao. Cuối cùng, bác sĩ nhìn vào số liệu máy tính mà kết luận rằng Nhạc Giao Giao có bệnh về thần kinh. Nói chung là bệnh tâm thần. Hơn nữa đặc biệt nặng. Nàng ta cần nghiêm túc điều trị tại bệnh viện. Nếu không liền thực sự không thể cứu chữa. Tần Trạch nghe vậy, hắn bắt đầu đắn đo một hồi lâu. Cuối cùng hắn quyết định đem Nhạc Giao Giao bỏ vào viện tâm thần. Hắn cho rằng mình làm như vậy Nhạc Giao Giao sẽ nhanh chóng khỏe lại. Sẽ trở lại như trước đây. Khi đó Nhạc Giao Giao đang ngồi tại giường. Đột nhiên một đám bác sĩ mặc áo trắng tiến đến. Sau đó đem Nhạc Giao Giao kéo đi. Nhạc Giao Giao vừa đi vừa gào thét. Nàng ta nói rằng mình không bị điên. Không cần phải vào viện tâm thần. Thế nhưng Tần Trạch hắn vẫn kiên quyết đem nàng ta đi. Hơn nữa miệng liên tục nói rằng đây là vì muốn tốt cho nàng ta mà thôi. Tiếp đó, Nhạc Giao Giao liền phải sống trong viện tâm thần. Cho dù nàng ta không điên, nhưng sống trong bệnh viện kia thì cũng sẽ hóa điên mà thôi. Bởi vì, có một số bệnh nhân không bị điên giống như Nhạc Giao Giao cũng bị đưa vào trong đây. Cuối cùng họ đều trở nên điên dại. Đội ngũ bác sĩ ở đây cũng là vì tiền. Chỉ cần cho bọn họ một số tiền lớn để bịt miệng. Họ sẽ im lặng. Hơn thế nữa, họ sẽ tận tâm tận lực khiến những bệnh nhân không điên cũng phải hóa điên. Nhạc Giao Giao sống trong viện tâm thần kia. Mỗi một ngày tựa như tra tấn. Bị đánh. Bị ép tiêm những loại thuốc kỳ quái. Bị ép uống rất nhiều thuốc tâm thần. Bị giam giữ khắt khe. Nói chung, thực thảm. Nhạc Giao Giao ở đấy được 2 năm. Cuối cùng nàng ta không thể chịu nổi nữa. Vì thế liền cắn lưỡi tự sát. Tiếp đó, không hiểu vì sao nàng ta lại có thể trọng sinh lại một lần nữa. Nguyệt Ninh thở dài. Nàng cảm thấy Nhạc Giao Giao tại cốt truyện cũ cũng thật thảm. Hệ thống im lặng một chút. Sau đó nói. Thực ra tại phần ngoại truyện, Nhạc Giao Giao và Tần Trạch vẫn cùng nhau sống hạnh phúc. Hơn nữa còn có một cái tiểu thiên tài thứ hai ra đời. Tuy nhiên có một điều kỳ quái. Tại chương cuối của ngoại truyện, Lạc Tuyết mới cùng hệ thống xuyên vào. Sau đó liền diễn ra tình hình hiện tại. Bởi vì là chương cuối, thế nên tác giả cứ thế mà hoàn truyện. Nàng ta viết rằng Tần Trạch và Nhạc Giao Giao sống hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời. Hai thiên tài bảo bảo cũng cùng nhau bảo vệ Nhạc Giao Giao. Nói chung, cốt truyện viên mãn hạnh phúc. Tại thế giới trong tiểu thuyết không hề như vậy. Bởi Lạc Tuyết đã một tay phá hủy. Hơn nữa Nhạc Giao Giao cũng thật thảm. Nguyệt Ninh nghe hệ thống nói xong, nàng liền thở dài một chút. Hiện tại nàng cũng không biết nói gì cho tốt. Hơn nữa Nhạc Giao Giao được tác giả viết trong sách vẫn là hạnh phúc. Đọc giả vẫn là không biết chuyện này. Càng nghĩ càng rối, nàng quyết định mở màn hệ thống sau đó xem thử Nhạc Giao Giao hiện tại như thế nào. Nàng ta có phải hay không hắc hóa cách chương.